Sách đạn tinh anh, chương 37, góc truyện audio.com. Lúc này Son mới nhớ ra, chỉ Diêu nói, đây là kỹ thuật binh của đội, đến từ không quân căn cứ T-25, thạc sĩ chỉ cần có thể sống rời đi Vada, tiền đồ vô lượng, vậy còn vị này, Andrew nhìn về phía Hawkins, anh ta có thể cảm nhận được từ vẻ trầm tĩnh của đối phương một loại sức mạnh tràn ngập cảm giác thôn tính. Nhưng tỉnh táo lại thì dường như chỉ là một loại lạnh lùng mà thôi. Người này à, môi Son cong thành một hình cung. Thiếu úy Hawkins, kẻ điên Hawkins, tổ trưởng của chúng tôi. Cả đời đã tháo dỡ vô số bom. À, Andrew tỏ vẻ nghiền ngẫm. Son nhìn về phía Hawkins. Biết bom trước khi nổ mạnh mọi thứ đều im lặng không? Đó là tất nhiên, Howard Hawkins cũng vậy. Son vỗ nhẹ vai Andrew. Có một chút giống như khoe ra, thuận tiện nói một câu, kỹ thuật cận chiến của Hawkins cũng rất lợi hại. Hai người có thể đọ sức một chút, nghe lời cậu, cậu có vẻ rất muốn tôi đến giáo huấn Hawkins một chút. Andrew dùng bàn tay ấn gáy Son một cái. Sai rồi, tôi vốn muốn Hawkins giáo huấn anh. Son thúc khuỷu tay vào người anh ta. Đây là trung sĩ Andrew Fisher, chiến hữu của tôi khi tôi còn ở đội đặc chủng. Có điều không cùng một cấp bậc, lúc huấn luyện bị tên này hành hạ thực thảm, khi tôi đến EOD, người này bị điều đi đội tiền trạm, sửa chữa một chút, Son, hiện tại tôi là thiếu úy Andrew nở nụ cười, canh cấp bậc nhá, xem ra đi đến đội tiền trạm tài năng của anh rốt cuộc được thi triển. Không giống tôi, lúc này đây trở về nước nhiều lắm cũng chỉ được thăng lên đến thượng sĩ hoặc là chuẩn úy. Trừ phi hy sinh cho tổ quốc phủ thêm quốc kỳ, nếu không quân hàm thiếu úy đời này không chừng vô vọng. Nói bậy bạ gì đó, Diêu có chút buồn cười. Như vậy, Diêu, Hawkins, không ngại tôi mượn Son đi một lúc, chúng tôi đi uống bia, nghe nói lịch buổi chiều của các anh còn trống. Andrew có chút hưng phấn, hay là các anh cũng đến. Quên đi, nghe các anh nói mấy chuyện ở đội đặc chủng của các anh tôi sẽ chán chết mất. Diêu xua tay, Hawkins không nói gì, Son xem như y đồng ý, vì thế liền nói tiếng hẹn gặp lại rồi cùng Andrew đi rồi. Diêu nhìn thoáng qua Hawkins, khi anh chàng đó nhìn thấy Son, ánh mắt của anh ta cùng ánh mắt anh nhìn Son, có chút giống, nói xong, anh ta liền đút tay vào túi quần mò ra MP3. Lắp tai nghe lên, rời khỏi, đòn hiểm nha, Andrew cùng Son đi vào nhà ăn. Lấy một tá bia, sau giờ ăn trưa, nhà ăn không mấy đông đảo. Hai người cơ hồ cùng lúc bày ra động tác kia, một chân đặt trên ghế, nghiêng người ngồi, một bàn tay khoác lên đầu gối thượng, tay kia thì thò ra cầm bia. Sau đó hai người sửng sốt, ha ha cười, bát đà là tốt không? Andrew hỏi, bố mẹ mới là nơi tốt nhất trên đời. Son đem miệng chai bia đập mạnh lên cạnh bàn. Nắp chai bật ra, rơi lên mặt đất, anh thế nào, mấy ngày nay đi chỗ tốt nào? Lặp lại công tác vô thanh vô tức bẻ gãy cổ một ai đó trong vòng nửa giây đồng hồ. Một phát bắn ra phải giết được mục tiêu ngoài 200 mét. Phần nắp ở bán dây trong vòng phải ninh đoạn một người đích cổ hơn nữa không phát ra âm thanh. Một thương đánh ra đi muốn chết chung 200 thước bên ngoài đích mục tiêu. Ẩn núp ở cái nơi con mẹ nó ngay cả quần áo đều có thể bị mặt trời thiêu cháy để đợi một mục tiêu có thể cả đời không bao giờ xuất hiện. Andrew lấy tay chải chải tóc. Cậu thế nào? Ân, Son nốc một nửa chai vào bụng. Đem mỗi người tưởng tượng thành bom. Tìm được bom, kinh hồn táng đảm nhìn thấy Hawkins gỡ bom. Hoặc là phanh nghe bom nổ mạnh. Cũng là cuộc sống của anh nghe có vẻ đa dạng. Sau đó hai người càng tán gẫu càng hăng say. Thẳng đến vỏ chai đều có thể xếp thành một bức tường. Tôi không uống được nữa rồi. Andrew, sáng mai tôi có công việc. Được rồi, tôi đưa cậu trở về phòng. Andrew đi sang bên kia nâng Son lên. Mà Son đẩy anh ta một cái. Nở nụ cười. Thôi đi, chính anh đều ngã trái ngã phải còn muốn giúp tôi. Andrew nở nụ cười. Khóe mắt đôi lông mày đều là thành thục ý nhị. Rõ ràng chính cậu đang lung lay. Trung sĩ Elvis, vậy sao? Son chớp mắt vài cái. Andrew nhạo báng một tiếng. Nâng Son lên, cậu ở phòng nào? Ký túc xá số 2. 204, không đúng, hẳn là ký túc xá số 8, 810, Son, nói rõ xem rốt cuộc là ký túc xá số 2 hay là ký túc xá số 8. Bằng không tôi sẽ vác cậu về phòng của tôi. Andrew khiêng Son, có chút bất đắc dĩ. Về phòng anh làm gì? Son ngửa đầu, tiêu cự không rõ. Làm rất nhiều chuyện, âm thanh của Andrew hơi ép xuống. Vẻ tươi cười bỗng nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Chuyện gì? Dáng vẻ ngây ngốc tự hỏi của Son có vẻ ngốc lăng mà đáng yêu. Andrew cúi đầu, môi cơ hồ chạm lên mặt anh. Chẳng hạn như, làm tình, Son nuốt nuốt nước miếng. Lắc đầu nguầy nguậy, tôi vẫn là nên, quay về phòng của mình đi. Vậy nói cho tôi biết, phòng của cậu rốt cuộc là ở ký túc xá số 2 hay là ký túc xá số 8? Ký túc xá số 8, 810, chính là ký túc xá số 8. Son gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm nghị nói. Đáng yêu chết, GT, Orc cách chương.